Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, chương 225, thất tình tam thập tam thiên giết. Không sao, Tạ Đông tại đầu bên kia điện thoại hào sảng cười nói. Ta nhìn ngươi gần đây tinh thần trạng thái đích xác rất hỏng bét. Tới một lần thời gian dài nghỉ ngơi cũng có cần thiết. Hôm nay cũng đừng nghĩ kịch tổ rồi. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Cái kia ăn cái gì liền ăn một điểm. Dù sao điện ảnh cũng nhanh chụp xong. Đừng quá lo lắng vóc người vấn đề. Còn những thứ khác, dù sao hôm nay liền hảo hảo buông lỏng một lần. Những thứ khác ngày mai lại nói. Được không nào? Tạ Đông mà nói thật đúng là để cho La Mạch cảm khái liên tục a. Tốt như vậy dùng phó đạo diễn. Không chỉ có kỹ thuật vững chắc quá cứng còn có thể cho mình cứ như vậy muốn. Thật rất không tệ a. Bất quá hắn mà nói cũng là đúng. Tất nhiên không cần quan tâm đoàn kịch sự tình. Vậy hắn liền có thể hoàn toàn thư giãn một tí. Tuy nhiên triệt để buông lỏng thời gian cũng chính là mấy giờ. Sau đó La Mạch chia ra cho Dương Tư Di. Đồng Thành Cương trở về một chiếc điện thoại. Quả nhiên bọn họ chỉ là bởi vì không nhìn thấy chính mình mới hỏi thăm thoáng một phát. Ngày thứ hai đến kịch tổ. Đường Yên chạy mau lên hỏi La Mạch rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao hôm qua vẫn không có nhìn thấy hắn? La Mạch nhìn xem Đường Yên lo lắng. Trong lòng ấm áp, bất quá bây giờ La Mạch cảm giác tâm tình dễ dàng rất nhiều. Cũng không có lại cùng trước đó quay chụp đến cực kỳ thời điểm khó khăn như thế suốt ngày mặt sưng. Hắn hiện tại vui đùa nói. Hôm qua nghe nói có người ngoài hành tinh xâm lược. Ta đi chừng cứu địa cầu A. Dù sao toàn bộ an nguy của địa cầu vẫn là quan trọng hơn một chút. Đường Yên nghe được La Mạch nói. Như vậy, liếc mắt, hướng về phía La Mạch le lưỡi. Dừng A, Đường Yên dáng rất đẹp mắt. Dạng này một động tác cũng rất xinh đẹp. La Mạch mỉm cười nhìn xem nàng. Đi qua một ngày như vậy ngủ quên về sau. La Mạch tinh lực khôi phục. Trong thời gian kế tiếp. Quay phim cũng càng thêm thuận lợi rất nhiều. Mãi cho đến một tuần sau. Kịch tổ bên trong tiền là toàn bộ dùng hết rồi. La Mạch cái này cũng không có cách. Để cho Lý Tú Anh các nàng cùng này hai cái đại sứ hình tượng nhãn hiệu trực tiếp ký hợp đồng. Không còn cãi vã. Đi qua lâu như vậy cãi cọ. Hai địa phương này cũng nhiều lấy được một điểm đại ngôn phí. La Mạch rút ra chút thời gian đi tham gia thoáng một phát đại sứ hình tượng ký hợp đồng buổi họp báo. Liền có thể có một số tiền lớn tới tay. Lại thêm trước kia cũng có một ít còn lại hợp đồng tiền lục tục đến. Thất tình tam thập tam thiên tiền tài trong kho cuối cùng một lần nữa sung dụ. Có gần 100 vạn tiền tài. La Mạch cũng cảm giác lực lượng càng thêm tràn đầy. Bất quá, hắn hiện tại càng xem như táng gia bại sản. Nếu như phim này bồi thường, hắn thật đúng là bị đánh hồi nguyên hình. Muốn liều mạng tiếp bộ phim kiếm tiền. Không phải vậy đều không biện pháp duy trì mình đoàn đội. Thất tình tam thập tam thiên quay chụp đã đến khâu cuối cùng. Bộ này La Mạch tự biên tự diễn điện ảnh. Đến bây giờ quay chụp tài liệu đã có rất nhiều. Cho đến tận này, thất tình tam thập tam thiên quay chụp đã tiến hành hơn một tháng. Đã có hơn 700 đầu màn ảnh tài liệu. Không sai biệt lắm cũng đủ cắt thành một bộ điện ảnh. Dựa theo bây giờ độ tiến triển quay phim đến xem. Chỉ cần tiếp qua 3 ngày tả hữu thời gian thất tình tam thập tam thiên liền có thể chính thức. Hạ màn kết thúc. Đến lúc đó, La Mạch bộ phim đầu tiên cũng liền muốn chính thức tắt máy. Hôm nay chụp là Hoàng Tiểu Tiên tại bệnh viện cùng lão nhân nói chuyện trời đất này đoạn. Quay chụp hoàn thành thời điểm Vương Trung Lỗi đến đây. Vương Trung Lỗi mặc dù là giám chế. Nhưng hắn cái này trên danh nghĩa giám chế thật đúng là đem trên danh nghĩa hai chữ phát huy vô cùng tinh tế. Hoàn toàn chính là một cái vung tay trưởng quỹ. Hắn tại kịch tổ bên trong không thế nào xuất hiện. Lần này hắn tới là thương lượng với La Mạch tắt máy nghi thức sự tình. Thất tình tam thập tam thiên khởi động máy nghi thức bởi vì đại địa chấn mà không có tiến hành. Hiện tại bổ sung một cái tắt máy nghi thức cũng không tệ lắm. Gần nhất thất tình tam thập tam thiên độ chú ý bắt đầu hạ xuống. Với lại chợt xuống rất nhiều. Có một cái như vậy tắt máy nghi thức. sẽ không tạo thành mệt nhọc đánh nổ cảm giác. Cũng có thể nhắc nhở mọi người đừng quên La Mạch điện ảnh Thất Tình Tam Thập Tam Thiên. Vương Trung Lỗi cùng La Mạch tại studio bên trong một gian phòng nói chuyện với nhau. Bên cạnh còn có Tạ Đông. Dương Tư Di vừa mới cho ba người phân biệt bưng tới một ly trà đặt ở trước mặt. Vương Trung Lỗi lúc này nhẹ nhàng hướng về trên chén trà thổi một ngụm. Sau đó ngẩng đầu cười xem La Mạch nói. La Mạch, đối với điện ảnh tắt máy nghi thức, ngươi có ý kiến gì? La Mạch cũng uống hớp trà. Hắng giọng mới nói. Ta không có gì ý nghĩ. Kỳ thực tắt máy nghi thức cũng không tại kế hoạch của ta bên trong. Ta trước đó đối với bộ phim này tuyên truyền sách lược. Vương tiên sinh ngươi cũng nhìn rồi. Ta đối với điện ảnh ý nghĩ chủ yếu vẫn là tập trung ở tuyên truyền sách lược bên trên. Tắt máy nghi thức, vẫn là phục tùng tổ chức an bài đi. Hắn không lớn không nhỏ mở ra một trò đùa. Còn lại hai người chưa hẳn cảm thấy tốt bao nhiêu cười. Nhưng cũng đều nở nụ cười. Này, Tạ Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trung Lỗi cười qua liền điểm danh hỏi thăm Tạ Đông rồi. Tạ Đông hơi suy tư một chút. Nói, ta cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao a, tuy nhiên có cũng càng tốt đi một chút. Chúng ta nghĩ biện pháp đem khởi động máy nghi thức đồ mong muốn dùng tắt máy nghi thức để đền bù. Thoáng một phát, có chút ít còn hơn không đi. Huống chi, đây cũng là một cái nghi thức. Điện ảnh kết thúc nghi thức. Chuẩn bị một chút tổng không có sai. Tạ Đông phát biểu cái nhìn của mình. La Mạch không quá đồng ý. Nếu như nói muốn đền bù khởi động máy nghi thức đồ vật. Kỳ thực khởi động máy nghi thức mục đích đúng là để cho mọi người biết rõ ta đang quay bộ phim này. Để bọn hắn hơi biết một chút ta quay chụp bộ phim này lý niệm. Cùng ta muốn thông qua bộ phim này chụp cái gì đồ vật. Nhưng bây giờ đến xem. Mục đích này chúng ta lúc trước tuyên truyền bên trong đã đạt đến. Cũng vô dụng cái này tắt máy nghi thức. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút tác dụng. Cũng là gần nhất chúng ta danh tiếng giảm xuống. Có cái này tắt máy nghi thức. Cũng có thể nhắc nhở mọi người muốn bộ phim này tới. Chỉ là cảm giác Tư Kim Hội sẽ không quá căng thẳng. Làm được quá nhỏ, không có ý nghĩa. Nhưng làm được quá lớn, khẳng định cực kỳ tiêu tiền. Vấn đề này La Mạch là cân nhắc qua không ít lần. Vương Trung Lỗi mỉm cười. Nói, vấn đề này a dù sao chúng ta làm được cùng trước kia không sai biệt lắm. Tìm thêm một chút ký giả đến. Bên trong có người của chúng ta. Phí dụng không cần quá cao. Mấu chốt vẫn là tuyên truyền tác dụng. Tìm mấy cái mánh lới đến. Vẫn rất có làm đầu. La Mạch gật đầu một cái. Tất nhiên Vương Trung Lỗi nói như vậy. Đoán chừng Hoa Nghị huynh đệ năng lượng quan tâm chuyện phương diện này. Điện ảnh giao cho bọn hắn phát hành. Này La Mạch nói ra cũng chỉ là phương án tuyên truyền. Rất nhiều chuyện cụ thể cũng cần Hoa Nghị để làm việc. Tắt máy nghi thức sự tình cứ như vậy quyết định. Tắt máy nghi thức định tại ngày 5 tháng 7. Lúc kia điện ảnh dự định là chính thức chụp xong. Tắt máy nghi thức về sau an bài sát thanh yến. Sát Thanh Yến cũng có chuẩn bị cho các ký giả. Tính như vậy hạ xuống dù sao cũng là tiền. Sát Thanh Yến tiền là đến kịch tổ chính mình rút. Kịch tổ chính mình móc. Trên thực tế nói cách khác là Mạch chính mình ra bên ngoài móc. Số tiền này móc hay là trách đau lòng. Nhưng không móc lại không biện pháp. Sau đó mấy ngày, đoàn kịch chụp được kết thúc công việc công tác. La Mạch ăn cơm cuối cùng có thể khôi phục bình thường. Dáng người cũng ở đây lần nữa khôi phục trạng thái như cũ. Vì quay chụp bộ phim này, La Mạch thật sự là ăn thật nhiều rất nhiều khổ. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng là một cái chua xót nước mắt. Nhưng bất kể thế nào nói, mình bây giờ đã chịu đựng nổi. Ngày mùng 5 tháng 7, hôm nay kinh thành, nhiệt độ không khí cao lạ thường. Ở bên ngoài chỉ cần vài phút liền có thể ướt đẫm cả thân thể. Ban ngày thái dương bắn thẳng thời điểm, bên ngoài cơ hồ bị nướng đến bốc khói. Kinh thành những địa phương này thành tựu thật đúng là để cho người ta gian nan. Hôm nay kết thúc đoạn này bộ phim chụp nhưng là bên ngoài. Cho nên mọi người tuy nhiên mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn là muốn treo lên thật to thái dương công tác. La Mạch bây giờ nhìn phân cảnh kịch bản gốc, sau cùng một màn quay chụp cũng không có La Mạch phần diễn. hắn phụ trách cũng là đạo diễn công tác. Tạ Đông bây giờ đang cùng chàng vụ chủ quản bọn họ bên kia căn dặn một ít chuyện. Chàng vụ bọn họ bây giờ sự tình là tạm thời bị trưng dụng đi hỗ trợ, đợi lát nữa tắt máy nghi thức. Sân bãi bây giờ còn chưa có bố trí tốt. Bên kia cực kỳ thiếu nhân thủ. Những người này dù sao tạm thời sự tình không nhiều. Bị trưng dụng đi qua cũng rất tốt. Hiện tại, nhìn thấy toàn bộ kịch tổ bên trong người. Lưu Thuận Văn bọn họ cũng ở đây. Nhìn xem bận rộn studio. La Mạch trong lòng có chút cảm giác không chân thật, chính mình vỗ bộ phim đầu tiên cứ như vậy phải. Kết thúc rồi. Chính mình thế mà thật vỗ một bộ điện ảnh. Đến bây giờ, La Mạch thật phát hiện. Đường tại dưới chân, nhiều khi cũng là từng bước một. Từ không tới có, theo ngắn đến trưởng chậm rãi đi ra. Mới bắt đầu thời điểm, hắn là nghĩ tới muốn điện ảnh. Nhưng chưa chắc chưa từng có hoài nghi đây chính là điện ảnh a. Một bộ điện ảnh chụp xuống phải có bao nhiêu ít chuyên nghiệp tri thức. Cần bao nhiêu kỹ năng và thủ đoạn. Đây là chính mình muốn đập liền có thể vỗ. Nhưng theo độ tiến triển quay phim tiến lên. Hiện tại điện ảnh đã tiến nhập khâu cuối cùng. Đợi lát nữa này cũng là trong phim ảnh sau cùng mấy cái màn ảnh. Điện ảnh màn ảnh càng đập càng nhiều. Điện ảnh phim nhựa cũng càng ngày càng nhiều. Một bộ điện ảnh đi qua cắt nối biên tập về sau thì sẽ chân chính xuất hiện ở trước mặt mình. Loại này cảm giác thành tựu cũng từng bước bốc lên. Tuy nhiên bộ phim này nghiêm chỉnh mà nói cũng là Tạ Đông tác phẩm. Nhưng cái này cùng nhau đi tới. La Mạch cũng tổn hao rất nhiều tâm tư ở phía trên. Trong phim ảnh rất nhiều tư tưởng cũng tới từ ở hắn. Tạ Đông chỉ là một thao tác giả. Chân chính đưa ra tư tưởng vẫn là La Mạch. Nghĩ tới những thứ này, La Mạch trong lòng cảm giác thành tựu cũng càng thêm nồng đậm. Điện ảnh sẽ chính thức kết thúc. Mình bộ phim đầu tiên cũng phải kết thúc. Về sau, điện ảnh sau cùng mấy cái màn ảnh bắt đầu quay chụp. Đã có một chút đám phóng viên trước giờ đến ở bên cạnh chụp hình. Muốn liền ghi lại thời khắc này. Thời khắc này đối với vũ trụ mà nói chỉ là trong nháy mắt. Đối với địa cầu này vài tỷ năm từ cổ chí kim tuế nguyệt mà nói càng chỉ là phi thường ngắn ngủi. Trong tích tắc, nhưng ở trong mắt La Mạch, giờ khắc này đối với mình mà nói đặc biệt trọng yếu. Kịch tổ đều đâu vào đấy tiến hành sau cùng quay chụp. Mấy cái màn ảnh ở đây nhớ hô hạ âm thanh về sau không nhanh không chậm chém ra. Hết thảy đều lộ ra như vậy hài hòa. Một mực đến cuối cùng nhất một lần trường quay thư ký hô lên qua thời điểm. Đang giám thị, cụ, trước mặt La Mạch, nhìn xem trong máy theo dõi chiếu lại, trong nháy mắt bên trong, cảm thấy một dòng nước ấm theo trong lòng xông qua. Bộ phim này đến quay chụp hết thảy hơn một tháng, trong lúc đó cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, mà bây giờ, cuối cùng chính thức chụp xong. Thất tình tam thập tam thiên theo La Mạch viết tiểu thuyết đến bây giờ quay xong phim đã là thời gian hơn một năm. La Mạch vì bộ phim này lưng đeo quá nhiều nặng nề áp lực. Nếu như điện ảnh thất bại, chỉ là vấn đề tiền bạc đều đủ hắn uống một bình. Chớ đừng nhắc tới hắn vì bộ phim này lãng phí những vật khác. Hắn thua không nổi. Lúc này, đối mặt quản chế, La Mạch nhìn mình bộ phim đầu tiên chân chính hạ màn kết thúc. Muốn mấy tháng nay vất vả, trong lòng cảm khái mãi thôi. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang cảm giác xông vào não hải. Thậm chí có chút cái mũi mỏi như bộ phim đầu tiên a. Đương nhiên, hắn cũng biết, bây giờ không phải là lúc cảm khái. Thất tình tam thập tam thiên chụp xong chỉ là một trung gian trạm. Điện ảnh phòng chiếu mới là kiểm nghiệm bộ phim này thành công tiêu chuẩn. Với lại trung gian còn có cắt nối biên tập tuyên truyền các loại một đống lớn sự tình. Tóm lại La Mạch còn có bận rộn. Nhưng bất kể thế nào nói, đây đều là bước ra phi thường có ý nghĩa bước đầu tiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.